Nhưng mà Đường Tinh Khanh biết Đông Phùng Lưu rất có thế lực, mà thế lực ấy cũng rất mạnh. Nhưng cô vẫn nghĩ anh chỉ là một tổng giám đốc của một tập đoàn bình thường thôi, chỉ là năng lực có chút đặc biệt. Nhưng giờ nghĩ lại thì e rằng Đông Phùng Lưu cũng rất có địa vị trong thế giới xã hội đen. Anh ta là người của xã hội đen.